Tề Thiên Lỗi gật nhẹ đầu, nói, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá, Nhạc Nhi chờ con kết hôn thì phải sớm báo cho cha biết. Bất luận con có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều có biện pháp lấy hết về làm vợ của con. Dù sao, chúng ta không phải là nhà bình thường. Sao? Tề Nhạc nhìn Tề Thiên Lỗi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Phụ thân của hắn đúng là thần thông quảng đại a. Một mực làm phức tạp vấn đề của mình, sau đó lại dễ dàng giải quyết như lời ông nói sao? Tề Thiên Lỗi nói, Nhạc Nhi, hiện tại chúng ta đã nhận lại con, chờ con ngày nào đó có rảnh hãy tới tập đoàn Kim Cốc một chuyến, ta sẽ chính thức tuyên bố thân phận của con với hội đồng quản trị. Với tư cách con của ta, hơn nữa đã trưởng thành, ta đã nghĩ kỹ Kỳ Lân tập đoàn bên này là chuyện của con, ta cam đoan không can dự, nhưng mà có một điều kiện tiên quyết, con nhất định phải đến Kim Cốc tập đoàn làm một chức vụ phó tổng giám đốc. Yên tâm, là chức quan nhàn tản, con chỉ cần mỗi tuần tới làm một ngày là được rồi. Tập đoàn ngoại trừ hội đồng quản trị thì tầng quản lý chủ yếu chính là dùng ta và mẹ con làm chủ. Phó tổng giám đốc còn trên tới 8, 9 cái chức vị, vì thế con cũng không cần phải lo lắng cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, tình hình chiến đấu nguy cơ 1. Tề Nhạc nghĩ một hồi rồi nói, không cần a, đây chẳng qua là hình thức mà thôi. Tề Thiên Lỗi kiên trì nói, không được, con là con của ta, nếu như không kiêm nhiệm chức vụ nào đó, sau này có một số việc sẽ không dễ làm, nếu con không chịu nghe lời thì đừng trách lúc con kết hôn, ta không giúp con. Dù sao cho dù con không kết hôn, sau này con của con ta cũng có biện pháp tiến hành các loại thủ tục thừa kế. Tề Nhạc nhìn Tề Thiên Lỗi, không khỏi có cảm giác như bị đánh bại, lúc này mới quen biết nhau bao lâu. Phụ thân của mình bắt đầu biết uy hiếp rồi, hắn hiển nhiên rất hưởng thụ loại cảm giác này, chỉ đành bất đắc dĩ nói, được rồi, bất quá, con không bảo đảm mỗi tuần đều có thể có một ngày đi làm. Con có rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ sợ không thể thường xuyên ở kinh thành. Nghe Tề Nhạc vừa nói như vậy, Tề Thiên Lỗi nghiêm mặt nói, con trai, ta có thể tưởng tượng được trách nhiệm trọng yếu của con, nhưng mà có một điều con nhất định phải cam đoan là an toàn của mình. Bất luận ở trong thời điểm nào, hoàn cảnh gì cũng phải nhớ kỹ, trong nhà có người thân đang chờ con trở về. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói, cha, mẹ, hai người yên tâm, con sẽ chú ý an toàn. Muốn tổn thương đến con không phải là một chuyện dễ dàng. Buổi tối hôm nay con cùng Tuyết Nữ sẽ rời khỏi kinh thành, ước chừng trong vòng một tháng sẽ trở về.